Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3853, đệ tử thành đế, sư tôn, trọng thương tiểu tử hưng phấn rít gào, cả người thương thế tựa hồ cũng chuyển biến tốt lên, vạn vạn không nghĩ tới vào lúc này đạo lăng đến rồi. Sao có thể có chuyện đó, đạo thiên đế còn sống sót. Mau nhanh giết ra ngoài, đem tin tức truyền đi. Những cường giả này biểu hiện run rẩy dữ dội. Năm đó đạo thiên đế thật đáng sợ. Bất tử đạo quân đệ tử nói giết liền giết. Nhưng là hiện tại hắn khởi tử hoàn sinh, khẳng định đáng sợ hơn. Trời biết những năm này đạo thiên đế ẩn núp đến cùng tu luyện đến trình độ nào. Đến hiện tại còn muốn đi. Đạo lăng trong con ngươi lóe ra một vệt ánh sáng lạnh. Hắn liền đứng ở chỗ này không nhúc nhích. Cơ thể thả ra ngoài khí lưu. Quả thực chống ra cổ xưa hỗn độn vùng cấm. Thả ra hừng hực chùm sáng. Để những cường giả này như bị sét đánh. Nhân thể đều ở tự chủ dạn nứt. A, có người kêu thảm thiết. Đạo lăng khí thế tiết ra ngoài. Để hắn không chịu nổi. Toàn bộ thể xác đều ở sụp nứt, hủy hoại trong chốc lát, ở trong tuyệt vọng bắt đầu nát tan. Còn lại cường giả tóc gáy dựng thẳng, nổi da gà đều nổi lên một thân. Bọn họ muốn bỏ chạy, nhưng là vùng đất này bị đạo lăng khí tức trấn áp lại. Quả thực có thể nói ngàn vạn ngôi sao lớn trong vũ trụ ở đây ầm ầm vận chuyển, để bọn họ thân thể run rẩy dữ dội. Hình thể đều muốn vỡ diệt. Đạo thiên đế, bộ tộc ta vô địch chí tôn chắc chắn sẽ không tha thứ ngươi. Một tôn mật tông tăng nhân hí dài. Hắn chủ tu thân thể, chính là mật tông kim cương hộ pháp. Nhưng là ở đạo lăng khí tức bên dưới, cơ thể hắn đều ở dạn nứt. Quả thực chính là một tôn cự hung ở đây thức tỉnh. Căn bản là không chịu đựng được đạo lăng khí thế. Ầm ầm, một tôn tiếp một tôn cường giả nổ tung. Còn có một chút chiến lực cực cường tồn tại có thể miễn cưỡng chịu được. Bất quá nội tâm tất cả đều là tuyệt vọng. Đạo thiên đế thật đáng sợ. Vô địch thiên hạ, chỉ có tộc này vô địch chí tôn mới có sức mạnh ngăn cản hắn. Lão bất tử này, dĩ nhiên theo tới. Thật là một phiền phức. Đạo lăng cau mày, mảnh này cổ xưa hỗn độn vùng cấm, vực chàng sức mạnh phi thường đáng sợ. Nhưng là đạo lăng nắm giữ địa thư pháp, có thể nhìn thiên địa đại thế. Sở dĩ có thể bình yên vô sự tách ra một ít địa thế. Hiện tại hắn phát hiện phía sau có sóng năng lượng, cổ xưa xe kéo ngọc ngang trời áp sát. Hướng về mảnh này sóng năng lượng mênh mông địa vực áp sát. Màu vàng thần linh đầy mặt sát ý. Hắn đường đường chư thiên đế. Hiện tại liền một cái đại đế đều không đuổi kịp. Cái gì đàm luận giết chi. Tên nghiệp chướng này. Xe kéo ngọc bên trong con ngươi màu vàng kim tất cả đều là dữ tợn lửa giận. Hắn đến khu này địa vực. Nhìn thấy một ít thi thể. Đạo thiên đế tung tích lại một lần nữa biến mất. Nơi này không phải là ngoại giới. Có cực cường vực tràng trở ngại hắn tra xét. Trong lúc nhất thời phát hiện không được đạo lăng đi rồi nơi nào. Màu vàng thần linh một trận nổi nóng. Gióng trống khua chiêng đến đây giết đạo lăng. Nhưng là lại gặp phải những chuyện này. Tâm tình có thể tốt đến nơi nào đi. Ầm ầm ầm. Xe kéo ngọc quá cảnh, ép sụp bốn phía hỗn độn, cuốn sạch lấy hủy diệt chùm sáng, để thời không huyễn diệt, nhật trầm nguyệt rơi, quả thực muốn bóp nát mảnh này cổ xưa hỗn độn vùng cấm. Sư tôn, người này ta gặp được, tiểu tử hoảng sợ, bọn họ liền ẩn núp ở bên cạnh một mảnh hỗn độn sơn mạch bên trong, nhìn theo xe kéo ngọc rời đi. Tiểu tử trầm giọng nói, lúc đó gặp phải bọn họ thời điểm, này xe kéo ngọc bên trong ngồi cường giả, lấy đại pháp lực mở ra một con đường, hướng bên trong đi rồi. Không biết bọn họ muốn đi chỗ nào, bởi vì quá mạnh, tuy rằng không có lần theo, đạo lăng cau mày. Đạo quân thân tử tới trong này, khẳng định là mưu đồ đại sự gì. Lẽ nào nơi này là đi về tầng 30 năm con đường? Trước tiên không cần lo bọn họ. Này hai tộc hẳn là còn có cái khác cường giả. Người ở nơi nào? Đạo lăng trong mắt hung quang bắn ra bốn phía. Huyền hoàng luân hồi tức sắp mở ra. Mặc kệ đến thời điểm sẽ như thế nào, thần thương những người này nhất định sẽ đột phá. Một khi những này vô địch chí tôn bước vào chư thiên đế cảnh giới, đang muốn chảm trừ liền khó khăn. Đạo lăng muốn ở đạo tạng bên trong, đem những người này toàn bộ diệt trừ, không giữ lại ai. Đạo lăng hộ đạo giả một mạch đổ nát, bao phủ toàn bộ chư thiên biển sao, đếm không hết quần tộc đều tham dự. Những này ngập trời nợ máu, muốn báo thù là khó khăn bực nào. Tương lai thiên đình có hay không sức mạnh, quân lâm thiên hạ, cúi nhìn chư thiên biển sao, trở thành siêu cấp thế lực, không phải đặc biệt rõ ràng. Bọn họ đi có chút vội vàng, hẳn là phát hiện một ít mật tàng, trong này bảo vật nhiều vô số. Tiểu tử phi thường hưng phấn, nhìn thấy đạo lăng lấy ra dược vương để hắn dưỡng thương, tiểu tử dửng dưng như không lắc đầu. Hắn lấy ra mười mấy cái hư không túi, hưng phấn nói: sư tôn mau nhìn, trong này toàn bộ đều là hiếm thấy thiên tài địa bảo. Dược vương ta đào đi rồi dòng dạ bốn cây, cũng không có thiếu hỗn độn chí bảo phôi thô, một ít trong hỗn độn thai nghén tiên liêu, giá trị đều cực kỳ đáng sợ. Tuy rằng hiện tại hai đại siêu cấp quần tộc người đến, nhưng là bọn họ muốn tìm bảo vật cũng không dễ dàng. Nơi này vực tràng mạnh như vậy, muốn tìm bảo vật có thể muốn trả giá rất lớn. Đạo lăng hoảng sợ, tiểu tử thu hoạch lớn vô cùng, dĩ nhiên không kém hắn cái này cái thứ nhất chạy tới tầng 34 cướp đoạt bảo vật tổng hòa. Một ít bảo vật cực kỳ hy hữu, các loại cổ dược đều phi thường hiếm thấy. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là tiểu tử kiếm được kỳ lân thủy tổ nắm giữ binh khí. Cái này kỳ lân thiên mâu cố nhiên gãy vỡ, nhưng cũng là cái thế hung binh. Ầm ầm, đạo lăng mở ra cổ động rung động, này tiếng hít thở có thể nói cựu thiên sấm sét, có thể nói vũ trụ hỏa lò ở hô hấp. Theo tiểu tử hô hấp, nó cơ thể tràn ngập một tầng tiếp một tầng đế uy. Hắn ở luyện hóa dược vương, bù đắp thương tổn. Một ngày đi qua, tiểu tử khí tức khủng bố một đoạn dài, khí huyết che kín bầu trời, sau lưng đều hiển hóa ra một đầu che kín bầu trời kỳ lân pháp tướng bóng mờ. Đạo lăng thỏa mãn gật đầu, hắn đệ tử đều bước vào đế cảnh, truyền đi chắc chắn náo động thiên hạ. Rốt cuộc tiểu tử không giống, chính là kỳ lân thánh thú, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Đạo lăng không có nhàn rỗi, tế luyện thần hoang đại kích, bảo vật này chính là đứng trên tất cả hung binh, nội hàm thần hoang huyết nhục, một khi thức tỉnh đến mức tận cùng, nên có hủy thiên diệt địa công hiệu. Nắm giữ bảo vật này có thể đánh giết chư thiên đế. May là ta chiếm được thần tộc thiên công, bằng không rất khó tế luyện thần hoang đại kích. Không biết đạo tiên nhi thế nào rồi. Hiện tại người trong thiên hạ ánh mắt đều tập trung ở Côn Luân Tiên Sơn, hẳn là sẽ không quan tâm thiên môn lối vào. Này nguyên tiên tôn lưu lại tam thập tam trọng thiên, hoàn chỉnh đồ lục, càng xem càng huyền ảo. Lấy đạo hạnh của ta đều rất khó lý giải, ta cảm giác cần thủ đoạn đặc thù mới có thể quan sát. Lẽ nào cần Côn Luân Tiên Sơn cái khác đạo thống? Đạo lăng đối với tam thập tam trọng thiên phi thường để bụng. Hắn cảm giác như thế đáng sợ bảo vật đồ lục. Nếu là rèn luyện ra, độ mạnh khẳng định có thể vượt qua vũ trụ sơn. Như vậy, có thể không cùng bất hủ sơn đi sánh vai. Đã 3 ngày, toàn bộ Côn Luân Tiên Sơn loạn không thể tách rời ra. Đầu tiên thiên đình cùng thần tộc đại chiến, gây nên thần thiên bá điên cuồng. Thần thương không có chết đi, nhưng là hắn thân tử chết ở thiên đình trong tay cường giả. Thiên bá, ngươi có thể muốn nén bi thương. Thiên ngưu tộc cử hắn cười ha ha. Nguyên bản thần thương cũng rất khó sống tiếp. Ai biết thần thiên bá thân tử, cũng là thần tộc vô địch anh kiệt đuổi tới gấp rút tiếp viện. Mới vừa báo ra tên gọi, thiên đình quả thực là cả tộc đánh giết hắn thân tử. Liền thần thương đều không để ý tới. Kết cục này làm cho tất cả mọi người đều choáng váng. Ở thần tộc khẳng định thần thương tiềm năng càng mạnh hơn, càng đáng giá giết. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới, thiên đình căm hận thần thiên bá đến một bước này. Liền thần thương đều không để ý tới, đem hắn thân tử đánh giết thành phấn vụn. Dù là ai cũng có thể cảm giác được, thần thiên bá lửa giận đều muốn xé rách thương khung. Thần tộc tam đại vô địch anh kiệt, hắn thân tử chết trận, thần nữ cùng thần hồn một tia tin tức đều không có. Nhưng là thần thiên bá cảm giác cùng thiên đình cũng có quan. Thần tộc cùng huyền hoàng ma vương có quan hệ. Thiên đình, ta muốn đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh. Thần thiên bá muốn rách cả mí mắt, dữ tợn con mắt nhìn chằm chằm thần thương trầm thấp gào thét. Lập tức cho ta dưỡng thương, sau đó đi thiên môn, ta muốn xem thử xem đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Thần thương cười khổ, rốt cuộc thần thiên bá thân tử chết rồi, há có thể không giận. Ầm ầm, một ngày này, cổ xưa hỗn độn khu vực bùng nổ ra chấn động, phía chân trời nổ vang. Mênh mông bất hủ tiên uy đều muốn ép sụp vũ trụ chúng sinh. Đạo lăng con ngươi phút chốc mở, ngóng nhìn sang, đáy mắt có kinh sợ cùng sắc mặt vui mừng. Hắn nhìn thấy một tòa hùng vị tuyệt thế hỗn độn tiên cung. Sự xuất hiện của nó để chìm nổi ở đạo lăng trong óc tam thập tam trọng thiên đều mơ hồ vận chuyển. Lên đến, hết chương.